Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 383, Vạn Phật Chiêu Tông. Phật Tổ quý vị, nhìn kia Phật Quang Đại Phóng Linh Sơn, cùng với Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời kia vô số Phật Đà ánh sáng. Rất nhiều Hồng Hoang Đại Năng đều lộ ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Ngay cả Tam Thanh đều đã âm thầm làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Vạn Phật Chiêu Tông, cung nghênh Phật Tổ quý vị, đầy trời Phật Đà chiều bái, vô số Bồ Tát La Hán sư chào đón. Tuy nhiên không minh bạch tiếp dẫn chuẩn đề vì sao lại xuống ra lệnh như vậy. Thế nhưng nếu tiếp dẫn chuẩn đề nói như vậy, những thứ này Phật giáo đệ tử sẽ làm theo. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Vô luận là một đám Hồng Hoang Đại Năng, vẫn là Tam Thanh, cùng với Thích Ca Mâu Ni bản thân, chỉ có Thanh Hoa Đế Cung, mơ hồ truyền ra khẽ than thở một tiếng, mà theo Vạn Phật chiều bái, vốn là chia ra làm hai Phật môn khí vận trong nháy mắt lần nữa nghiêng về. Đại thừa Phật giáo khí vận không ngừng suy giảm, tiếp cận với không, mà tiểu thừa Phật giáo khí vận chính là tăng lên một bậc, thẳng đến đỉnh phong. Mà coi như tiểu thừa Phật giáo chi chủ, nhận được tiểu thừa Phật giáo đột nhiên tăng vọt khí vận ra thân. Thích Ca Mâu Ni vốn là ổn định tại chuẩn thánh trung kỳ khí tức lần nữa tăng vọt. Mãi cho đến chuẩn thánh hậu kỳ mới ngừng lại. Hồng Hoang xuất hiện lần nữa một vị chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Một môn khí vận, kinh khủng như vậy, trong lúc ở chỗ này, trong thiên địa yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Linh Sơn Phật quang lóng lánh. Chờ đợi Phật Tổ làm chủ, Thích Ca Mâu Ni không nhúc nhích, đầy trời Phật Đà một mực duy trì Vạn Phật Chiêu Tông thế. Cũng không có động, không có người sẽ ngờ tới Tây Phương Nhị Thánh sẽ làm ra loại này lựa chọn. Một đám Hồng Hoang Đại Năng không nghĩ tới, Tam Thanh không nghĩ tới, Thích Ca Mâu Ni mình cũng không nghĩ tới. Hồi lâu, Thích Ca Mâu Ni nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ mình đã không có đường lui. Bước ra một bước, ức vạn dặm thoáng qua tức thì, bước vào Linh Sơn, đầy trời Phật Đà biến mất, Linh Sơn Phật quang càng tăng lên. Từ đó, thế gian lại không tiệt giáo đa bảo, chỉ có Phật môn chi chủ, Thích Ca Mâu Ni, quán giang khẩu, rót miệng quân đoàn đại doanh. Thích Ca Mâu Ni chứng đạo, Vạn Phật Chiêu Tông chi cảnh kinh động gần phân nửa Hồng Hoang. Vốn là thuộc về Tây Ngưu Hạ Châu rót miệng quân đoàn đương nhiên sẽ không có phát hiện. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Giang Sơn chỉ là dự định trước lấy luyện binh làm chủ, cũng không có mở bắt đầu triển khai gì đó đại động tác. Thế nhưng rót miệng quân đoàn cũng đã lục tục đối với Tây Ngưu Hạ Châu không ít yêu vương triển khai càn quét, bởi vì là luyện binh. Cho nên rót miệng quân đoàn lựa chọn mục tiêu cũng phần lớn là một ít thế lực không đại yêu vương. Trong đó tu vi cao nhất yêu vương cũng bất quá là bị Dương Tiễn chém chết một tên Thái Ất Kim Tiên. Trung kỳ hổ yêu, bị Dương Giao chém chết một tên Thái Ất Kim Tiên trung kỳ hùng yêu cùng với bị một tên họ Sa Thiên. Tướng chém chết một tên Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cá sấu yêu. Cho tới cái khác thiên tướng. Lựa chọn mục tiêu thì đều là một ít liền thái ất cảnh giới cũng không có đạt tới tiểu yêu vương. Bất quá cho dù như thế, Giang Sơn luyện binh mục tiêu nhưng là đạt tới. Cùng ban đầu rót miệng quân đoàn so sánh, hiện tại rót miệng quân đoàn, không nghi ngờ chút nào nhiều hơn một loại chỉ có tay nhiễm máu tươi mới có tinh nhuệ khí chất. Nhưng mà, vốn là, đang luyện binh sau khi kết thúc, Giang Sơn đã chuẩn bị triển khai một ít đại động tác rồi. Thế nhưng, còn không chờ hắn có đại động tác gì, liền xảy ra Thích Ca Mâu Ni chứng đạo chuyện này. Điều này làm cho Giang Sơn không khỏi do dự. Lấy Giang Sơn thân phận, tam giới rất nhiều tin tức đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không tính là bí mật. Vì vậy, Thích Ca Mâu Ni thân phận, Giang Sơn tự nhiên cũng đoán được. Như vậy vấn đề tới rồi. Mặc dù không biết tại sao đa bảo vị này tại tiệt giáo địa vị cực cao đệ tử lại đột nhiên vào Phật giáo, còn trở thành Phật tổ. Thế nhưng Giang Sơn cũng biết, tự mình đế quân chính là tiệt giáo đại đệ tử. Chỉ dựa vào một điểm này, Giang Sơn liền không biết mình có nên hay không tiếp tục đối với Tây Ngưu Hạ Châu các phương yêu. Vương triển khai càn quét rồi. Trung quy, mặc dù rót miệng quân đoàn dưới mắt chỉ là cầm một ít tiểu yêu vương luyện binh, cũng không có triển lộ ra gì đó mục tiêu. Thế nhưng Giang Sơn có thể không có quên. Rót miệng quân đoàn cuối cùng mục tiêu nhưng là hướng về phía những thứ kia Tây Phương Đại Yêu Vương. Cùng với Phật giáo đi. Chỉ là hiện tại mặc dù Yêu Vương vẫn là những thứ kia Yêu Vương. Thế nhưng Phật giáo nhưng đã không phải là nguyên lai cái kia Phật giáo rồi. Do dự mấy ngày, Giang Sơn cuối cùng vẫn quyết định trước duy trì nguyên dạng. Hắn phải về Thanh Hoa Đế Cung hỏi một chút Diệp Huyền ý kiến. Phân phó để cho chúng thiên tướng không nên hành động thiếu suy nghĩ sau đó. Giang Sơn liền trở về Thanh Hoa Đế Cung. Thanh Hoa Đế Cung, trong hậu hoa viên, làm một phương thiên đế chỗ ở. Thanh Hoa Đế Cung hậu hoa viên đương nhiên sẽ không giống như phàm trần vườn hoa như vậy tồn tại. Bốn mùa vinh khô, trên thực tế, vô luận lúc nào, thiên đình vườn hoa đều là trăm hoa đua nở. Bốn mùa thường thanh. Thanh Hoa Đế Cung hậu hoa viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Thanh Hoa Đế Cung trong hậu hoa viên trong bụi hoa giữa một khối thảo điện lên. Diệp Huyền đang ngồi ở trên cỏ. Tỉ mỉ là nằm nghiêng ở trên người hắn vọng thư trải đầu. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hai người. Đem hai người đường danh đều rát lên rồi một tầng sắc màu ấm. Ban đầu Diệp Huyền bị hút vào hỗn độn châu bên trong. Mặc dù để cho vọng thư vì thế lo lắng không ngớt, thế nhưng cũng nhân họa đắc phúc, giải trừ thái âm tinh đối với vọng thư hạn chế. Ở đó sau đó, Diệp Huyền vốn muốn cho vọng thư trực tiếp rời đến Thanh Hoa Đế Cung. Nhưng là bởi vì vọng thư thích thanh tĩnh, cho nên vẫn ở tại thái âm tinh Nguyệt Thần Cung. Bất quá, mặc dù ở tại Nguyệt Thần Cung, thế nhưng vọng thư tình cờ cũng tới Thanh Hoa Đế Cung ở lại mấy ngày. Êm ái chảy vọng thư tóc dài, nhìn vọng thư một đầu tóc đen bên trong tình cờ xen lẫn vài tia tóc bạch kim. Diệp Huyền trong mắt không khỏi né qua một vệt đau lòng. Động tác trong tay không khỏi cũng càng ôn nhu mấy phần. Ban đầu hắn đột nhiên mất đi liên lạc, tung tích hoàn toàn không có. Bản thể càng là giống như trực tiếp ngã xuống bình thường, vọng thư cũng vì vậy cả mái tóc đen bạc. Hết, mặc dù sau đó dần dần khôi phục. Nhưng là lại như cũ lẫn lộn vài tia tóc bạch kim. Tựa hồ là phát giác Diệp Huyền tâm tình biến hóa. Vốn là dựa ở Diệp Huyền trên người vọng thư khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Diệp Huyền. Thế nào? Nàng cho tới bây giờ đều không biết che giấu chính mình bất kỳ tình cảm. Nhìn vọng thư kia trong veo trong con ngươi nhàn nhạt nghi ngờ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Không có gì. Chỉ là muốn đến một ít chuyện. Có chút đau lòng ngươi. Theo Diệp Huyền ánh mắt nhìn, vọng thư tự nhiên liền hiểu Diệp Huyền đang nói gì. Vì vậy cũng chưa có hỏi lại. Lại nằm xuống, là vọng thư chải vuốt tốt tóc. Diệp Huyền dùng một cây màu trắng dây buộc đơn giản đem vọng thư tóc dài bó ở. Liền mặc cho này như thác tóc dài xõa xuống. Vọng thư không thích quá nhiều trang sức. Hắn cũng không thích, lẳng lặng từ phía sau ôm trong ngực vọng thư. Diệp Huyền từ trên cao đi xuống tại vọng thư sáng bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đạo, vọng thư, thừa dịp khoảng thời gian này không có chuyện gì. Qua một trận chúng ta cùng đi khắp nơi xem một chút đi. Hơi hơi tại Diệp Huyền trong ngực xê dịch vài cái. Vọng thư lấy một cái càng là thư thích dáng vẻ tựa vào Diệp Huyền trong ngực. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà đúng lúc này. Một tên Thanh Hoa Đế Cung thị vệ chính lui về phía sau vườn hoa đi tới. Nhưng là Giang Sơn trở lại. Hắn phải đi thông báo Diệp Huyền. Bất quá, đi tới hậu hoa viên. Xa xa trông thấy trên cỏ Diệp Huyền. Tên này thị vệ ngớ ngẩn. Đại tổng quản trở lại. Đây là nhất định phải bẩm báo đế quân. Nhưng là bây giờ chính mình đi bẩm báo. Đế quân không sẽ đem mình đánh chết chứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.